Mãi mãi là thanh xuân. Chương 5. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không có gì, chỉ cảnh cáo cô ta, bảo cô an phận. Vậy hả? Tôi tưởng cô ta lại muốn quay lại với anh. Nhắc mới nhớ, tôi vẫn nhớ hình ảnh cô ta khóc lóc cầu xin anh đừng bỏ, giống chó vậy. Tạ Minh Trạch khựng, cười gượng. Không đâu, dù cô ta có muốn, tôi cũng không đồng ý. Cô ta làm sao bằng sợi tóc của em? Đúng vậy, Lâm San San cười đắc ý. Anh nói xem, giờ cô ta chắc hận tôi chết. Tôi lên sâu hạng S, còn cô ta thì sao? Chẳng có gì, ngay cả người đàn ông yêu cũng giữ không nổi. Họ nói gì, tôi không nghe rõ, chỉ tập trung dọn thiết bị. Đến khi nghe gọi, Hạ Vãn Tinh, đi thôi. Tôi đáp khẽ, ôm thiết bị lên xe. Vào xe mới thấy Tông Yến Thư cũng ngồi đó, đang gửi tin nhắn. Anh sao lại ngồi cùng xe thế này? Tôi hoang mang, không dám hỏi, giả vờ không nhìn, ngồi xuống ghế sau. Ngay lúc đó, chuông điện thoại vang lên, giai điệu bài hát làm nên tên tuổi Tống Yến Thư, âm thanh khi mưa rơi. Bầu trời thôi rơi lệ, cảm xúc lặng lẽ trễ nải, chỉ còn sự ẩm ướt dài dằng dặc mà anh để lại. Cả xe nhìn tôi luống cuống tắt chuông, nhưng đã trễ, Tống Yến Thư ngẩng đầu, qua gương chiếu hậu ánh mắt chạm tôi. Xin lỗi nhé, tôi cười gượng, hôm qua lướt bảng xếp hạng thấy bài này, hay nên lấy làm nhạc chuông. Anh im lặng, nhưng đó là phiên bản buổi hòa nhạc năm nay. Đúng vậy, tôi quên mất, bản tour buổi hòa nhạc cực kỳ thô, còn nhiều tạp âm. Cô hả, cô em buổi hòa nhạc của tôi sao? Anh hỏi, ký ức như sóng vỗ tràn về, nhưng tôi làm sao thừa nhận, đó là bí mật tôi giữ kín. Dù cố tránh xa tin tức về anh bao năm, cuối cùng tôi vẫn không nhịn được. Lặng lẽ đến xem buổi hòa nhạc kỷ niệm 7 năm. Ngồi hàng ghế cuối, lặng lẽ rơi nước mắt vì thành công của anh. Không, có lẽ là bản do cư dân mạng ghi lại, tôi không rõ. Vậy sao, anh không nói thêm, chỉ bình thản nhìn tôi qua gương chiếu hậu, ánh mắt khó hiểu. Lát sau, cô hả, cô không thấy nóng sao, sao cơ, đeo khẩu trang mãi không nóng à, anh hỏi. Giọng bình thản như người hỏi thăm, tôi lau mồ hôi trên trán. Không nóng, tôi bị cảm, sợ lây cho mọi người. Vậy à, điện thoại nóng ran, tin nhắn WeChat liên tục tới. Anh liếc, bình tĩnh trả lời nhưng tay vẫn run nhẹ. Tôi cúi đầu, thay nhạc chuông khác. Làm xong, tôi liếc về phía trước, thấy anh chăm chú trả lời tin nhắn, thở phào. May quá, suýt không giấu nổi rồi. Xe lăn bánh, trong chao đảo, tôi chợp mắt và mơ giấc mơ ngắn. Trong mơ, tôi trở về lớp học. Chỗ ngồi cuối cùng, thầy chủ nhiệm lập nhóm học tập, mỗi người kèm một người. Tôi nhóm trưởng đứng áp chót, kèm Tống Yến Thư đứng cuối cùng. Lúc đó, Tống Yến Thư là kẻ bá đạo trong trường, ai cũng tránh xa, suốt ngày gây sự hoặc không ngủ. Tôi, với tư cách nhóm trưởng, thúc giục anh học, nghĩ đủ cách, ngày ngày bị anh chọc giận đến khóc. Một tháng sau, điểm thi tháng công bố, anh đứng áp chót, tôi đứng cuối. Ngày đó tôi khóc to vang cả hành lang, Tống Yến Thư bực tôi, dẫn tôi trốn học, ra ngoài ăn đồ nướng. Yên tâm ăn đi, đứng cuối thì cũng không tụt hạng được. Cách chương.